trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, không thể thua. Cái này là vĩnh viễn cho người hận đến thực chất bên trong Trung Quốc đội. Lại là cái kia Mahadavikia, lại là hắn. Phút 84, Mahadavikia một cước 35m bên ngoài sút xa công phá khu sở lương 10 ngón quan. Trung Quốc 2-3 rớt lại phía sau. Hiện tại đã là phút 84 rồi. Lưu cho Trung Quốc đội thời gian đã muốn không nhiều lắm rồi. Nhưng là Viên Thế Minh vừa mới tại trực tiếp nói chuyện phiếm trong phòng thống mà cái này chi làm cho người phẫn nộ Trung Quốc đội. Iran đội lại một lần phá cửa. Phút 87, Trung Quốc đội 2-4 rớt lại phía sau. Chính như sướng ngôn viên chỗ nói như vậy, lưu cho Trung Quốc đội thời gian đã muốn không nhiều lắm rồi. Nhưng là không có người cảm thấy Trung Quốc đội có bất kỳ san đều tỷ số hoặc là phản vượt qua hy vọng. Tình không hỗ liên nói chuyện phiếm thất đã muốn triệt để nổ. Server đồng dạng nổ, mỗi một đài server tài nguyên chiếm dụng, giải thông chiếm dụng đều đến cực hạn. Bên kia Giang Nguyệt Dung đã muốn gọi điện thoại tới chất vấn. Người cái kia vài đài server rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Nắm giữ giải thông thật lợi hại. Hiện tại 188 hòm thư phỏng vấn đã muốn xảy ra vấn đề rồi. Dịch Nhược Thủy một tay đè lại cái trán không dám nhìn trên màn hình lớn giết hại trang diện. Hắn dùng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói ra. Tại trực tiếp thập cường thi đấu. Tổn thương đau bổ lúc lập tức chấm dứt, lập tức khôi phục tình huống bình thường. Cho ta 10, một lần nữa cho ta 10. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đáy lòng lại là hy vọng Trung Quốc đội có thể có càng nhiều tổn thương. Ngừng bổ lúc nào cũng gian, nhưng nhìn đến bị đá loạn thành một bầy cháo hoàn toàn không biết như thế nào đá bóng Trung Quốc đội. Dịch Nhược Thủy biết rõ cho bọn hắn một giờ cũng chỉ có thể thu hoạch càng nhiều là sỉ nhục. Loạn thành một bầy cháo không chỉ có là Trung Quốc đội tổ chức. Trong phòng họp đồng dạng nghị luận ào ào. Bất kể là không phải người mê bóng tất cả mọi người là đầy ngập bi phẫn. Nếu như không phải Tinh Không Hỗ Liên toàn thể hội nghị có lẽ Quách Tiến Phi đã muốn phá cửa mà đi. Về phần Tinh Không Hỗ Liên thể dục kênh trực tiếp nói chuyện phiếm thất. Thập cường thi đấu chuyên đề, nhắn lại mỏng bóng đá diễn đàn đều là đồng dạng loạn thành một đoàn cháo. May mắn Quách Tuệ Quân cùng Tạ Ngọc Hồng các nàng không hiểu cầu. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên có lẽ hay là trước tiên đem trận đấu kết quả phát ra ngoài rồi. Nhưng nhìn đến Trung Quốc thua cầu sự thật, bốn đài server đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tinh Không Hỗ Liên lưu lượng đã đến trước nay chưa có cao điểm. Dịch Nhược Thủy biết rõ tại thời khắc này Tinh Không Hỗ Liên vĩ đại sự nghiệp rốt cục điện định cơ. Sở, nhưng nhìn đến 2-4 điểm số, Dịch Nhược Thủy cũng là đặc biệt khó chịu. Hắn thật sâu cảm giác được cái gì gọi là nhân lực có cuối cùng. Chính mình sống lại có thể thay đổi biến rất nhiều sự tình. Nhưng là rất nhiều sự tình nhất định là vô pháp thay đổi. Nghĩ đến những thứ này vô pháp thay đổi bi kịch, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Tại thiên mệnh trước kia người lực lượng là bao nhiêu bạc nhược yếu kém a hát. Trận đấu tuy nhiên đã xong, hắn hiện tại vẫn là án lấy cái chán. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Ngụy Song Hoa Đảo là phản ứng đầu tiên tới. Nàng lôi kéo Dịch Nhược Thủy tay quan tâm hỏi. Không có cá độ bóng đá à? Dịch Nhược Thủy luôn luôn là Ngụy Song Hoa đáy lòng hảo hài tử. Ngụy lão sư ngươi xem như vậy Trung Quốc đội. Ta nào dám cá độ bóng đá. Ngụy Song Hoa đáy lòng cũng đặc biệt không dễ chịu. Đừng khó chịu. Bằng không thì thế nào kết cục. Chúng ta đều phải tiếp nhận. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, sư phụ đều ủng hộ ngươi. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ tới kết cục như vậy? Đúng vậy, ai có thể tiếp nhận cục diện như vậy? Mặc dù sẽ nghị thất vẫn là mỹ nữ như mây. Hơn nữa còn là dùng 150 thốn màn hình lớn xem hết trận này cầu. Quách Tiến Phi chính là một bụng tức giận. hắn thậm chí cảm thấy đắc đời này ủy khuất, bất mãn, phẫn nộ gia tăng cùng một chỗ cũng không bằng xế chiều hôm nay trận này cầu nén giận. Mỹ nữ như mây, điều hòa hơi lạnh khai mở đắc rất đủ, hoa quả điểm tâm tùy tiện ăn, hơn nữa là tinh châu độc nhất vô nhị 150 thốn đại màn sân khấu. Nhưng là trận này hỏng bét thấu trận đấu hủy hết thảy tất cả. Quách Tiến Phi ngoại trừ không cam lòng có lẽ hay là không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến Trung Quốc đội như vậy không đáng tin cậy? Ai sẽ nghĩ tới sẽ ở vượt lên đầu hai quả cầu tình huống bị một hơi làm đi vào bốn? Quách Tiến Phi cảm thấy nếu như không phải ở đây có nhiều như vậy cùng công ty mỹ nữ đồng sự, hắn cần phải hung hăng mà nện cái không thể. Năm trước châu Á cúp thời điểm hắn và một đống đồng học tựu hung hăng hào kêu một đêm. Màn sân khấu còn không có kéo đến, Dịch Nhược Thủy đã muốn đứng lên nói ra. Cảm giác thế nào? Toàn trường tịch mịch xuống dưới. Ở đây ngoại trừ đầu ảnh cơ quạt thanh âm bên ngoài cái gì đều nghe không được. Tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt khó chịu, thanh âm gì đều không phát ra được. Mặc kệ là nam hay là nữ. Là lão công nhân có lẽ hay là mới công nhân, hiểu cầu có lẽ hay là không hiểu cầu. Chứng kiến như vậy một hồi làm cho người ta ngoại trừ nén giận bên ngoài cái gì cũng sai trận đấu. Mọi người mỗi một người đều là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải bổn công ty phòng họp, có lẽ thực hội trình diễn phá phách cướp bóc trò hay. Nếu như lên sân khấu nói chuyện không phải Dịch Nhược Thủy mà là những người khác, có lẽ mọi người hội xông lên cho hắn một hồi ra sức đánh nói sau. Mà bây giờ là Dịch Nhược Thủy chạm ở phía trên truyền lời nói. Mọi người chỉ có thể tạm thời đem nóng tính ổ dưới đáy lòng. Mà Dịch Nhược Thủy tiếp tục thần sắc ngưng trọng nói. Trên thực tế Trung Quốc đội ít nhất đánh cho nửa sân bóng tốt. Không đúng, là 50 bóng tốt. Quách Tiến Phi còn tình nguyện Trung Quốc đội không có đánh cái này nửa sân bóng tốt. Nếu như từ vừa mới bắt đầu bị Iran đè nặng đánh không ngừng dẫn bàn nói không chừng hiện tại cảm giác khá tốt điểm. Nhưng là bây giờ loại này từ phía thiên đường đến địa ngục cảm giác thật là làm cho người triệt để tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết mấy vị lão người mê bóng nâng lên màu đen 3 phút cảm giác. Cái kia phía dưới Hà Chấn Dực đã muốn lớn tiếng khóc ra thành tiếng. Đời này ta đã vì Trung Quốc đội đã khóc 3 lượt rồi. Lúc nào cái này chết tiệt Trung Quốc đội có thể làm cho ta chính thức sảng khoái một hồi. Lao ra châu Á đi về hướng thế giới chẳng lẽ chính là một câu khẩu hiệu sao? Ta hiện tại thầm nghĩ khóc. Tuy nhiên chưa nói hắn khóc chính là cái đó 3 sân cầu. Nhưng là Quách Tiến Phi có thể đoán ra là cái đó mấy trận. Nhưng là Quách Tiến Phi chính mình tuy nhiên không có khóc. Nhưng là đáy lòng đặc biệt khó chịu. Mà bên cạnh hắn nhiều cái đồng sự. Có hiểu cầu có không hiểu cầu. Nhưng là cũng đã khóc lên. Đặc biệt là mấy cái không hiểu cầu nữ hài tử sẽ khóc đắc lợi hại hơn. Dịch Nhược Thủy tiếp tục đối với lấy microphone nói ra. Thực tế chúng ta tinh không hỗ liên hiện tại cùng hôm nay Trung Quốc đội không sai biệt lắm. Xem như đá 50, bóng tốt. Không đúng, vẫn chưa tới 50. Không sai biệt lắm là nửa sân chấm dứt. Tiếp được đi chúng ta có thể hay không đem ưu thế bảo trì đến cuối cùng cười đáp kết thúc. Tự xem mọi người gần đây cái này 1-2 tháng biểu hiện. Chúng ta có lòng tin cười đáp kết thúc sao? Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói được tương đối hàm ẩn, nhưng là ngay Quách Tiến Phi như vậy mới công nhân đều minh bạch tinh không hỗ liên bước tiếp theo. Có đại động làm, tất cả mọi người sĩ khí thoáng cái phấn chấn bắt đầu đứng dậy. Tại kinh nghiệm bản thân như vậy bi kịch về sau tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều có được vô. Cùng vô tận bi tráng lực lượng, Hà Chấn Dực lại càng thoáng cái giữ vững tinh thần đến. Dịch Tổng, ngươi chỉ để ý bàn giao chính là, chúng ta đám này huynh đệ chẳng những không biết ném cầu, nhưng lại hội lại tiến hai cái, chúng ta muốn tới cái bốn, không? vừa nghĩ tới tốt đẹp chính là mộng tưởng cùng trận đấu này tàn khốc kết quả. Hà Chấn Dực cả người là nghiêm túc vô cùng, thậm chí có điểm đằng đằng sát khí hương vị. Hắn không còn là cái kia cái gì đều hảo hảo tiên sinh. Tiếp được đi 1-2 tháng, nếu ai dám chơi tiểu hoa chiêu phạm trên tay hắn khẳng định không có tốt. Kết cục mà ở sân mỗi một vị công nhân đều bị bi tráng hào khí lây tràn đầy ý chí chiến đấu. Mọi người chỉ có một kiên định tin tưởng thì phải là không thể thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.